Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 369, linh hồn tu luyện tràng. Hạ, 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm vô hạn tuần hoàn trong thế giới. Ino khổ tu 3 năm liền sẽ khiêu chiến sở dịch một lần. Đáng tiếc mỗi lần khiêu chiến sở dịch kết quả đều là cơ bản giống nhau. Trên cơ bản Ino mấy hiệp sau khi giao thủ liền sẽ bị sở dịch miểu sát. Sau đó vô hạn tuần hoàn thế giới lại một lần nữa mở ra. Ino chỉ có thể tuyệt vọng nghe lấy câu kia, người nguyện ý thần phục sao? Mà không có bất kỳ biện pháp nào. Có lúc Ino đều muốn tự sát tốt. Đáng tiếc tại vô hạn tuần hoàn trong thế giới. Tự sát đồng dạng là không dùng, cho nên, đình trệ tại vô hạn tuần hoàn trong thế giới, Ino đã không muốn làm sao mạnh lên, chỉnh một chút 9 năm tu luyện đã là để vô hạn tuần hoàn trong thế giới Ino thoát thai hoán cốt. Giờ này khắc này, Ino suy nghĩ vấn đề chỉ có một cái kia chính là như thế nào mới có thể thoát ly sở dịch vô hạn tuần hoàn thế giới. Đúng lúc cái này thời điểm, sở dịch liếc vô hạn tuần hoàn trong thế giới Ino liếc một chút. Phát hiện Ino góc cạnh thực trên cơ bản đều san bằng về sau. Sở dịch cũng không có lại tra tấn Ino ý tứ. Ngay sau đó tại lại một lần chớp nhoáng giết chết Ino về sau. Vô hạn tuần hoàn thế giới không còn mở ra. Bởi vì lần này chớp nhoáng giết chết Ino về sau. Sở dịch rõ ràng là dùng huyết nô thủ đoạn thao túng ở Ino, làm đến Ino biến thành sở dịch huyết nô, theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mạnh lên. Sở dịch chợt phát hiện chính mình cái này linh hồn ảo diệu phiên bản Izanami, còn giống như có để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cấp tốc tiến hóa khả năng đây. Dù sao, một người muốn là tại bên ngoài tu luyện lời nói, cần rất nhiều năm thời gian mới có thể trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả. Thế nhưng là tại linh hồn ảo diệu bản Izanami bên trong tu luyện, khả năng chỉ cần ngoại giới một giây đồng hồ, trong thế giới linh hồn không biết bao nhiêu năm thời gian. Một cái vùng biển đứng đầu cường giả liền có thể bị sở dịch bồi dưỡng được tới. Tựa như là Ino. Trước kia hắn thực lực tuy nói là vùng biển đứng đầu cường giả mức độ. Thế nhưng là đứng trước Kizaru, Akainu như thế đại tướng cấp bậc tuyển thủ, Ino tuyệt đối là không có chiến thắng khả năng, mà tại trong thế giới linh hồn tu luyện chỉnh một chút 9 năm về sau. Ino rõ ràng là biến thành đại tướng cấp bậc tồn tại. Hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Cùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều đã hoàn mỹ giác tỉnh, đồng thời nắm giữ vô cùng đơn thuần. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch dùng huyết nô thủ đoạn khống chế lại Ino về sau. Đạt được lợi ích so trực tiếp đem Ino hóa thành huyết nô phải nhiều hơn. Sử dụng linh hồn ảo diệu phiên bản Izanami chế tạo vùng biển đứng đầu cường giả. Đây quả nhiên là một cái không tệ chủ ý, mà lại muốn so dùng cường hóa dược tề đến chế tạo vùng biển đứng đầu cường giả tiết kiệm nhiều. A Long phục dụng cái kia bình cường hóa dược tề thế nhưng là thiệt thòi ta không ít tiền. Sớm biết linh hồn ảo diệu phiên bản Izanami tốt như vậy dùng. Liền trực tiếp để A Long tiến vào cái này cái gọi là linh hồn tu luyện tràng, tu luyện tốt. Thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch chính là nhìn về phía trước mặt Ino, cười nói, Ino, ngươi nguyện ý thần phục sao? Chủ nhân, đừng nói giỡn, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Ino sắc mặt hiện đen nói ra, chủ nhân, ngươi sớm có để cho ta thần phục phương pháp, làm gì nhất định để ta tại vô hạn tuần hoàn trong thế giới đợi lâu như vậy? Sớm biết muốn ở nơi đó đợi lâu như vậy lời nói. Chủ nhân, ngươi lần thứ nhất hỏi ta có nguyện ý hay không thần phục thời điểm. Ta khẳng định nói là thần phục a. Không có cách, có lúc chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Ngươi có sức sống góc cần phải thật tốt ma luyện một chút. ta tự nhiên là cần phải dùng một số thủ đoạn. Nói, đã sử dụng không gian ảo diệu theo, đẩy Mạnh Thành, buông xuống không đảo Sở Dịch. Chính là nhìn lấy tòa này mỹ lệ hòn đảo. Mỉm cười hỏi, Ino, ngươi về sau vẫn sẽ đợi ở trên không đảo. Biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì có ba chuyện. Ta cần ngươi có thể xử lý tốt. Hướng về phía Ino duỗi ra ba ngón tay. Sở Dịch Tư Tốn nói. Đệ nhất, ta không thích ngươi ở trên không đảo phương thức thống trị. Hiện tại ngươi là ta nô bộc. Cho nên ta truyền vào một số trí nhớ cho ngươi xem một chút. Đây chính là ta tại Thanh Hải địa bàn. Ta hy vọng ngươi có thể để cho không đảo quản lý phương thức nhanh chóng chuyển hóa thành Sabaody quần đảo chuyển hóa phương thức. Cái thế giới này là không cần thần, cũng không cần cái gì người thống trị, cần chỉ là có thể cấp mọi người mang đến hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ người. Mà ở trên không trên đảo quản lý phương thức hoàn toàn cải biến. Mọi người bắt đầu hài lòng nơi này sinh hoạt trạng thái về sau. Ngươi là sát thiên, đoàn hải tặc sự tình nhất định muốn nói cho không đảo phía trên tất cả mọi người, tận khả năng dùng tẩy não phương thức, làm cho tất cả mọi người đều tán đồng, sát thiên, đoàn hải tặc. Mà không phải tán đồng ngươi Ino, hiểu chưa? Sở Dịch nói xong nhìn xem Ino, gặp Ino gật đầu, liền tiếp tục nói, thứ hai, không đảo là cần kiến thiết. Bởi vì không đảo tiềm lực rất lớn, rất thích hợp làm cho chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc hậu phương lớn. Thỏ khôn có ba hang, ai biết trong vùng biển sẽ có như thế nào biến cố. Người nào biết chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thống trị phải chăng có thể một mực kéo dài tiếp. Cho nên, ta sẽ từ từ di chuyển nhân loại, cá trong đám người nhân vật trọng yếu tiến về không đảo sinh hoạt. Dù sao so với ngư nhân đảo phòng ngự tới nói, không đảo mới là một cái tương đối an toàn địa phương. Mấy ngàn mét không trung, cũng không phải là ai cũng có thể tới gần. Đương nhiên, không muốn thỏa mãn với hiện trạng, không đảo cho dù có tấm chắn thiên nhiên, có thời gian lời nói ta cũng sẽ đem có hình dạng sương mù chuyển di tới. Lại vì không đảo đắp nặn cái thứ hai bình chướng. Đến mức chuyện thứ ba, nói, Sở Dịch nhìn về phía vô biên vô hạn đám mây, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Ino, ngươi nói không đảo có thể mở rộng sao? Mở rộng, hơi hơi bốc lên song mi, Ino không hiểu hỏi, chủ nhân, mở rộng là có ý gì? Ý tứ cũng là mở rộng không đảo phạm vi. Sở Dịch kiên nhẫn vì Ino giải thích nói, muốn là không đảo có thể mở rộng lời nói. Thì đại biểu cho bầu trời có vô hạn lĩnh vực, có vô hạn tư nguyên chờ lấy chúng ta khai thác. Huống chi, lúc trước trong vùng biển đã có thể bị vọt tới trên bầu trời đến. Vậy ta liền có khả năng chuyển di khác hòn đảo buông xuống không đảo. Tiến một bước mở rộng không đảo phạm vi. Đương nhiên, đây đều là đằng sau muốn làm sự tình. Ino, ta giao cho ngươi chuyện thứ ba. Cũng là để ngươi xem một chút về sau không đảo phải chăng có thể mở rộng tốt. Làm tốt cái này ba. Chuyện khác khiến ta thất vọng. Không phải vậy ngươi cái này hư không trên đảo, thần. Rất có thể bị chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc còn lại đồng bạn xem thường. Minh bạch, chủ nhân, dùng lực vỗ bộ ngực. Ino biểu thị rất có lòng tin hoàn thành Sở Dịch bàn giao sự tình. Mà Sở Dịch chọn lựa Ino, tự nhiên là tin tưởng tương lai, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có thể ra, lôi thần, nhân vật. Như vậy, cho nên giao phó xong Ino sự tình về sau, Sở Dịch liền một lần nữa trở lại, đẩy Mạnh Thành. Nhưng để Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là, hắn trở về, đẩy Mạnh Thành, không bao lâu, một cái lão bằng hữu chính là theo hải quân cái này đường nét. Tiến về, đẩy Mạnh Thành, thăm hỏi ẩn cư, tu la. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.